Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chênh lệch. Một thanh mút vào, Mỹ vị nước canh theo tôm đầu tôm xác chảy xuôi nhập hắn trong mồm. Tựa như là có một tầng hơi mỏng màng mỏng bao trùm đầu lưỡi giống như nóng hổi, mùi hương đậm đặc, nhượng toàn thân lỗ chân lông đều là tại nháy mắt thít chặt. Minh Vương ngươi à, cổ họng nhấp nhô, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ hưởng thụ. Hắn híp mắt, đầu lưỡi tại bờ môi chung quanh quấn động, cay độc tư vị kích thích hắn vị giác. Này mỹ vị trong cảm giác, bao vây lấy một cỗ quen thuộc tư vị, đó là thuộc về lạt điều tư vị. Hắn học bộ phương ăn tôm phương thức, mút vào một hồi tôm đầu, đem trên đầu tôm tư vị liếm sạch sẽ về sau, mới là bắt đầu đối phó này tôm trên lưng thịt. Tôm đọc bị bộ phương mở cõng qua, phần lưng cứng rắn tôm xác xé rách ra một đường vết rách. Minh Vương ngươi a, hai tay lai, đem này tôm xác hướng hai bên gỡ ra, nhất thời nương theo lấy soạt soạt âm thanh, có nóng hôi hổi mà lên. Tôm đọc trong này đỏ trắng tương giao tôm thịt chính là nổi lên, giống như phỉ thúy đồng dạng tôm thịt triệt để mê ly Minh Vương ngươi a đôi mắt. Cái này tôm thịt, thật tốt hương. Minh Vương ngươi a trong mồm chảy nước miếng đều cơ hồ muốn chảy xuôi xuống tới. Hắn nhìn chằm chằm này tươi non tôm thịt, cái mũi nhịn không được run run. So với lão giả kia hấp huyết long tôm, việc này phương thanh niên hương cay huyết long tôm càng có tư vị. Mà lại, cùng lão giả nói tới tươi tôm tư vị lại bởi vì quá mức nồng đậm hương vị cay mà bị tách ra khác biệt. Bộ phương cái này hương cay huyết long tôm trong tươi tôm tư vị không bình thường nồng đậm. Vừa thơm vừa cay, nhưng lại sẽ không tách ra tươi tôm ban đầu chỗ có tư vị. Đây thật là một đạo, quá mỹ hảo món ăn. Minh Vương ngươi à muốn khóc, từ nơi này huyết long tôm tư vị bên trên. Hắn thưởng thức được một loại lạt điều tư vị, không chỉ là lạt điều. So với lạt điều càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Minh Vương ngươi à cảm thấy mình muốn di tình biệt luyến. Có lẽ từ cắn xuống này tươi tôm thịt trong nháy mắt bắt đầu, hắn chính là trong cái này hương cay huyết long tôm độc. Hắn đã triệt để bị hương cay huyết long tôm cho tù binh. Bẹp bẹp, lộc cộc, Minh Vương ngươi a dướn cổ lên. Một thanh đem trong miệng mỹ vị máu thịt tôm hùm nuốt vào. Sau một khắc, thở phào một hơi, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Hồi lâu, hắn mở mắt ra. Trong đôi mắt tràn đầy trong suốt ướt át, đó là cảm động, đó là ăn vào mỹ vị món ăn sau loại kia cảm động. Ăn quá ngon, Minh Vương say mê lay động, hạ, đầu, bỗng nhiên, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Về sau xoay chuyển ánh mắt, gắt gao rơi vào bộ phương cùng cẩu gia trên thân. Các ngươi thế mà đem nhiều như vậy hương cay huyết long tôm đều ăn. Chỉ cấp vương lưu lại một chỉ. Các ngươi lương tâm đâu? Minh Vương ngươi a tức giận a. Hắn cảm giác mình một khỏa trái tim nhỏ đều là bị cẩu gia này linh lung tay chó cho vỗ. Đau tê tâm liệt phế. Bộ phương nhàn nhạt nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Ánh mắt kia nhượng Minh Vương ngươi a cái dám lời cũng không dám thả một cái. Tốt a, ngươi là đầu bếp, ngươi nghiêu bức, vương cùng này chó ghẻ tính sổ sách qua. Về sau Minh Vương ngươi a ánh mắt chính là trở nên tê sắc vô cùng. Nhìn chằm chằm này nằm dạp trên mặt đất thong dong tự tại chó ghẻ. Ngươi cái này chó ghẻ, hôm nay ăn vương mấy cái huyết long tôm sổ sách, vương muốn không đội trời chung với ngươi. Minh Vương ngươi a bá khí mười phần hô, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, không có người đáp lại hắn. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy, lão đầu một mặt ngốc trệ nhìn qua. Nơi xa này tiên chủ dưới đầu bếp không nhúc nhích, cẩu ra lẩm bẩm một tiếng, run run cẩu vĩ ba. Đối Minh Vương ngươi a trợn mắt chừng một cái. Cái này đậu bỉ, vương cùng ngươi liều, ngươi trả cho ta huyết long tôm. Minh Vương ngươi cắp nộ đến điên cuồng, siết quả đấm, thẳng thắn vang, nhưng mà cẩu ra vẫn như cũ mặc kệ hắn. Nơi xa lão giả đã sớm hóa đá, không nhúc nhích. Bộ phương nấu nướng huyết long tôm thật có thể mỹ vị như vậy a? Hắn không phục a, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Lão giả lấy lại tinh thần, trong đôi mắt bắn ra vẻ không thể tin được. Hắn nghiên cứu ngàn năm thực đơn, thế mà không sánh bằng một cái bếp nhỏ tử. Hắn nhưng là Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ, trong truyền thuyết truyền kỳ đầu bếp, làm sao có thể cứ như vậy thua đâu. Nhất định là này một người một trò cố ý thiên vị. Không thể tha thứ a. Ta không phục, ta không phục. Lão giả giống to, trên đầu này một cây màu trắng lông đều là tại cô đơn tung bay. Ngươi im miệng. Ngay tại lão giả điên cuồng giống to thời điểm, Minh Vương ngươi a nhất thời nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt lão giả. Lão giả thanh âm im bặt mà dừng. Người thanh niên này tu vi thâm bất khả trắc. Hắn tuy nhiên bị thất bại choáng váng đầu óc, thế nhưng là hắn rõ ràng, thanh niên này nếu là muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Dù sao, tại phương thiên địa này trong, hắn không thể sử dụng tu vi, chỉ có thể bằng vào nhục thân chi lực đến đối kháng. Cho nên gặp được có thể sử dụng tu vi Minh Vương ngươi a. Vậy hắn là thật chỉ còn lại có bị nghiền ép phần. Hương cay huyết long tôm. Nấu nướng quá trình có chút phức tạp, cảm giác lại là đặc biệt tốt. Món ăn này có thể thắng lão giả hấp huyết long tôm, cũng không có vượt quá bộ phương ngoài ý liệu. Lão giả đối với huyết long tôm lý giải cũng có chút vấn đề. Tuy nhiên nấu nướng mỹ vị, nhưng lại mất đi loại kia chọc người cảm giác. Một bát hương cay huyết long tôm, triệt để nghiền ép lão giả, mà chính hắn, lần này cũng là ăn rất thỏa mãn. Xếp bằng ở trong phòng bếp đầu bếp, ánh mắt động, hắn giống như có lẽ đã biết cuối cùng đáp án. Mặc kệ là Cẩu gia vẫn là Minh Vương ngươi a, đều là bị bộ phương cái kia đạo hương cay huyết long tôm hấp dẫn. Cho nên, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lần này người thắng trận là bộ phương. Cho nên, cuối cùng thu hoạch được tiên trù giới tư cách người chính là bộ phương. Đầu bếp ánh mắt thâm thúy. Hắn thật sâu nhìn lấy bộ phương, nhìn bộ phương đều là có chút run rẩy. Lão giả không bình thường không cam lòng, hắn nắm lấy đầu mình, trong đôi mắt toát ra nồng đậm không cam tâm. Có thể là bất kể hắn làm sao không cam tâm, người thắng sau cùng đã xuất hiện, đó chính là bộ phương. Ta siêu thoát, ta đợi mấy ngàn năm, cuối cùng lại là thua ở một phần huyết long tôm phía trên. Ta thật không cam lòng a. Lão giả phiền muộn đến cơ hồ muốn thổ huyết, thế nhưng là không có ai để ý hắn. Bất kể như thế nào không cam tâm, đều là không có gây nên này ngồi xếp bằng đầu bếp mảy may tâm tình chập chờn. Bỗng nhiên, lão giả toàn thân đều là cứng đờ. Về sau, hắn chính là cảm thấy một cỗ huyền ảo ba động từ này tiên trù giới đầu bếp thân thể tản ra. Một trận oanh minh, lão giả trước mắt hình ảnh chính là bắt đầu phi tốc biến mất. Sau một khắc, hắn trở nên hoảng hốt, chính là phát hiện mình đã bị khu trục ra nhà bếp. Chung quanh từng tia ánh mắt rơi ở trên người hắn, nhìn hắn mười phần mất tự nhiên. Những ánh mắt này chủ nhân hắn đều rất quen thuộc, chính là này mạnh nhất ma chủ, Tử Tôn bọn người. Bọn họ hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, cái này lần nữa bị khu trục đi ra người thế mà lại là Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ. Nhớ năm đó, Thao Thiết Cốc cốc chủ uy chấn tứ phương, ý khí phấn phát, một tay chủ nghệ chấn kinh toàn bộ Tiềm Long, sáng tạo Thao Thiết Cốc, lực áp rất nhiều thánh địa. Thế nhưng là bây giờ, số ngàn năm trôi qua, Thao Thiết Cốc suy bại, liền tiếng tăm lừng lẫy Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ lại là tại món ăn sát hạch tới thua với một cái bếp nhỏ tử, thực sự là để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Lão giả lấy lại tinh thần, thế nhưng là hắn tâm thần run rẩy, cả người đều là cơ hồ muốn bạo tẩu. Hắn hướng phía này dưới đáy không gian phóng đi, thế nhưng là lần này, hắn lại là không có cách nào tiến vào mảy may. Có một tầng lực lượng vô hình giống như là ngăn cách bọn họ cùng cung điện kia. Hạ, không gian, lòng đất trong không gian, Minh Vương ngươi a cùng Cẩu gia tại rằng co lẫn nhau. Một người một chó ở một bên dương mắt nhìn, ngược lại là bộ phương chắp lấy tay, mặt không biểu tình nhìn lấy này tiên trù giới đầu bếp. Hắn ban đầu đối trong cung điện đồ, vật cũng không tốt kỳ. Thế nhưng là hắn đã chiến thắng, Này trong lòng hiếu kỳ chính là lại lần nữa bay lên. Cơ duyên này thu hoạch được, tựa hồ có chút nhẹ nhõm a. Bộ Phương trong lòng cảm khái đến, một đạo hương cay huyết long tôm liền dễ dàng thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Là lão giả kia quá yếu a. Bộ Phương trong lòng thầm nhủ, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiên chủ giới nhập giới tư cách. Thế nhưng là ngươi vẻn vẹn thu hoạch được tư cách, muốn đi vào tiên chủ giới, cần chờ đợi tiên chủ giới đại môn mở ra. Đầu bếp nói ra, tiên chủ giới. Bộ Phương đối với cái danh từ này có chút mẫn cảm. Lại dám tự xưng tiên chủ giới. Vậy xem ra nhất định là một phi phàm chỗ. Bộ Phương hít sâu một hơi. Nhàn nhạt nhìn lấy này đầu bếp. Tiên chủ giới. Là đầu bếp thiên đường. Là mỗi cái thế giới đỉnh phong đầu bếp mong muốn siêu thoát địa phương. Bởi vì chỉ có đến chỗ ấy. Bọn họ mới có thể kiến thức đến càng nhiều đỉnh phong đầu bếp. Cảm nhận được chủ nghệ thâm bất khả trắc, đầu bếp như cũ không vội không chậm nói ra. Bộ Phương yên tĩnh lắng nghe. Đối với tiên chủ giới, hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn luôn cảm thấy, chỗ ấy, hắn một ngày nào đó hội tiến đến. Ông, này đầu bếp nói xong. Ánh mắt vẫn như cũ là thâm thúy nhìn chằm chằm bộ Phương. Hiện tại, liền đem tư cách lệnh bài tặng cho ngươi. Đây là ngươi cơ duyên. Hy vọng ngươi có thể tránh thức nắm chặt. Người trẻ tuổi, cái thế giới này rất lợi hại đại. Nhãn giới nới lỏng, tránh thức đầu bếp, mục tiêu là tinh thần đại hải. Này đầu bếp thanh âm trở nên càng ngày càng phiêu miểu. Thân hình cũng càng ngày càng ảm đạm, chậm rãi trở nên trong suốt đứng lên. Chính như cẩu gia nói, đầu bếp này thế mà chỉ là một đạo phân thân. Tại bộ Phương trong ánh mắt, này đầu bếp thân hình trở nên trong suốt, sau cùng lại là hóa thành một đạo màu ngà sữa linh khí tại chập chờn. Này khí thể huyền ảo vô cùng, hấp dẫn lấy bộ Phương ánh mắt, mười phần sáng chói, nở rộ cực hạn quang huy. Đó là một sợi tiên khí a. Chấm ngoặc kép, cẩu gia cùng Minh Vương ngươi a không biết lúc nào, ánh mắt đều là khóa chặt tại này sợi sữa tiên khí màu trắng phía trên. Muốn siêu thoát, nhất định phải có được tiên khí. Tiên khí là siêu thoát cơ. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Bộ Phương tiểu tử, người chủ nghệ tuy nhiên cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng tiên chủ giới đám kia đầu bếp so ra. Có chất thượng sứ cách. Cẩu gia nói. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Hắn cùng tiên chủ giới các đầu bếp chênh lệch a. Cái gì chênh lệch? Bộ Phương mặt không biểu tình. Có hệ thống tại hắn, cũng không cảm thấy mình cùng này tiên chủ giới đầu bếp chênh lệch sẽ có lớn như vậy. Trời cùng đất chênh lệch, người cùng tiên chênh lệch, người không tưởng tượng nổi chênh lệch thật lớn. Cẩu gia thanh âm đàm thoại đột nhiên trở nên băng, lãnh, nhượng bộ Phương trong một chớp mắt, bao phủ tại một cỗ áp lực thật lớn bên trong. Ông, này một sợi tiên khí tại chập chờn, về sau này tiên khí chính là hóa thành một đạo lệnh bài. Xoát một tiếng hướng phía bộ Phương chạy như bay tới. Bộ Phương giờ phút này còn đắm chìm trong cẩu gia nghiêm túc trong. Vô ý thức nâng lên bó đeo băng cái tay kia. Tướng lệnh bài nắm chặt. Quấn quanh lấy tiên khí lệnh bài. Nhượng bộ Phương toàn thân đều là chấn động. Hắn có thể cảm nhận được từ lệnh bài trong truyền đến ôn nhuận. Trong bàn tay hắn, một cỗ hấp lực nhất thời bắn ra. Về sau, liền đem lệnh bài trong này một sợi tiên khí cho hút nhập thể nội. Cẩu gia đôi mắt nhìn chằm chằm bộ Phương. Khi nhìn đến lệnh bài kia lộng lẫy trong nháy mắt ảm đạm thời điểm, hắn mắt chó nhíu lại, lộ ra quả là thế thần sắc. Mà bộ Phương giờ phút này sớm đã không có bất luận cái gì chú ý lực tại cẩu gia trên thân. Hắn giờ phút này trong đầu tinh thần hải giống như là muốn nổ tung giống như. Thể nội yên lặng hồi lâu hệ thống cũng là phát ra nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.